sư tôn của ta siêu vô địch, chương 265, ta không phải người ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn đang đối với 3.000 vị diện chi chiến đấu chính có mong đợi Âu Dương Phó Hải triệt để tẻ nhạt vô vị tôi đấu chính thời điểm ta Long Uyên Cốc không tham dự. Thế lực khác nếu như biết, khẳng định sẽ vui thoải mái, bởi vì một phương thế lực rời khỏi, khẳng định phải có thay thế. Nguyệt Linh giới phương diện miễn cưỡng đụng đủ ngàn người đi tham gia, giống Long Thần giới loại này đỉnh tiêm vị diện, rất nhiều đại thế lực vót nhọn đầu đều chưa hẳn có thể xuất chiến đâu. Thẩm Thiên Thu lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, sau đó rời đi Long Uyên Cốc. Mấy cái đồ nhi còn tại bí cảnh tu luyện, liền du lịch tại Tú Mỹ Sơn Hà, trải qua cuộc sống vô câu vô thúc. Không có thừa cơ đi thượng giới, để hắn cảm ngộ rất sâu, đi tại giữa sơn dã cỗ này phong khinh vân đạm, siêu phàm thoát tục khí chất càng nồng đậm. Giờ này khắc này, Thẩm Thiên Thu coi là thật xứng với tiên nhân hai chữ. Theo ở phía sau Lưu Vân Tử âm thầm cảm khái, lão đệ tâm cảnh tựa hồ lại có biến hóa lớn. Trong bí cảnh, Thường Thiếu Nhâm bọn người phân công minh xác, có đánh chuyển vận, có đánh phụ trợ, có đánh khiên thịt, một đường từ đông chặt tới tây, từ tây chặt tới đông. Cái gì gọi là bí cảnh? Đó chính là so cấm địa nguy hiểm hơn địa phương. Võ giả tiến đến về sau, thường thường vô cùng cẩn thận, gặp được địch nhân cũng là tề tâm hợp lực đem nó chiến thắng. Thẩm Thiên Thu mấy cái này đồ đệ ngược lại tốt, ở chỗ này trắng trợn sát phạt, ngạnh sinh sinh đem độ khó cao hệ số phó bản chơi thành xoát xoát vui. Oanh, oanh, kiếm quang bộc phát quét ngang hết thảy. Lãnh Tinh Tuyền thu kiếm, đứng ở đồng môn trước mặt nói, thanh lý chiến lợi phẩm. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ vội vàng từ vỡ nát trong thi thể thu lấy tinh hạch các loại võ đạo tài nguyên, trải qua kiểm kê, lấy được chiến lợi phẩm còn không ít đâu. Tương giao tại những tài nguyên này, một phen chém giết lấy được kinh nghiệm võ đạo rõ ràng chân quý hơn. Đi, đi chỗ sâu, Thiết Đại Trụ Ma quyền sát trưởng đứng lên, bởi vì trí thông minh khôi phục lần này đến rèn luyện, đồng môn đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù sao cũng là sư tôn đại đồ đệ. Đám người tiếp tục hướng bên trong đi, trên đường mặc dù gặp được không ít trở ngại, nhưng đồng đều có thể tùy tiện hóa giải cho đến đi tới cuối cùng, dừng ở một mảnh trống trải phiến đá địa phương. Tế đàn, Thường Thiếu Nham hơi nhướng mày. Phiến đá trong đất khu vực có cái bàn, 8 cái phương vị đứng thẳng cây cột tô điểm lấy kỳ quái trang trí cùng phác họa lấy kỳ quái văn tuyến. Hoàn cảnh kiềm chế, bầu không khí quỷ dị, trong này sẽ không phong ấn yêu ma quỷ quái a? Tống Ngưng Nhi yếu ớt nói. Không sai biệt lắm, U Minh Tố nghiêm túc nói. Thân là ma tộc hắn, cảm nhận được một chút hơi thở thân quen. Thiết Đại Trụ đi hai bước dừng ở tế đàn cầu thang trước đánh giá cây cột cùng phác họa văn tuyến, lấy khẳng định giọng nói, phong ấn tế đàn. Lâm Thích Thẳng nói, Đại sư huynh, làm sao ngươi biết? Đoán, đối với câu trả lời này, Lâm Thích Thẳng rất bất đắc dĩ. Thiết Đại Trụ lại nói, đây cũng là bí cảnh cuối cùng, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là quay người rời đi, hoặc là mở ra phong ấn. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đi đến nơi đây, quay người rời đi thực sự có chút không cam lòng nha. Đại sư huynh, Lâm Thích Thẳng nói, ngươi làm lựa chọn đi, chúng ta nghe ngươi. Đám người không có cái gì ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đại Trụ làm sơ trầm mặc nói, nếu để cho ta lựa chọn, khẳng định là mở ra phong ấn, nhưng là không ai biết phía dưới phong ấn cái gì, cẩn thận lý do, hay là rời đi đi. Hắn hiếu kỳ, có thể nhiều như vậy sư đệ sư muội tại, nếu như thả ra cái gì cường hãn đại hung, vậy liền thao đàn. Thường Thiếu Nhâm bọn người tự nhiên minh bạch đại sư huynh ý tứ, biểu thị cứ đi như thế, thực sự thật đáng tiếc, khẳng định muốn giải khai. Xác định, gặp bọn họ thái độ thống nhất, Thiết Đại Trụ ngẩng đầu thấp giọng nói, sư tôn, đây là ý của mọi người nghĩ. Đại sư huynh, sư tôn còn chưa có chết đâu, ngươi làm sao sông trên trời nói nha. Tống Ngưng Nhi không hiểu. Thiết Đại Trụ kém chút ngã ngồi trên mặt đất chờ ổn định thân thể về sau, ra hiệu mọi người lui lại, một mình đi hướng tế đàn, hiển nhiên muốn lấy thân thử hiểm. Thường Thiếu Nham Nham hệ thuộc tính bộc phát, Lãnh Tinh Tuyền kiếm hệ thuộc tính bộc phát, Tống Ngưng Nhi mấy người cũng biểu hiện cực kỳ cẩn thận. Tế đàn có tuổi, trời mới biết phía dưới phong ấn thứ gì, nếu quyết định đem nó phóng xuất ra, khẳng định phải nghiêm túc đối đãi. Đạp, Thiết Đại Trụ dừng ở chính giữa tế đàn khu vực, phân biệt đứng ở phương vị khác nhau 8 cây cột lập tức lóe ra yếu ớt quang trạch, khắc họa văn tuyến cũng bắt đầu trở nên đỏ tươi đứng lên. Kiệt kiệt kiệt, đột nhiên âm trầm tiếng cười truyền đến, các ngươi là đến cung nghênh ta. Chấm, cùng lúc đó, một đầu bàn tay lớn bóng dáng chậm chậm ngưng tụ, nhìn kỹ giống con rắn, nói hẳn là nó nói. Ngươi là ai? Thiết Đại Trụ bình tĩnh nói. Đi vào Long Thần giới, hắn thật quá vượt xa bình thường. Các người tiểu bối có thể từng nghe nói qua, bất diệt ác long. Hư ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói. Rồng, thấy thế nào làm sao giống rắn nha? Chưa từng nghe qua, Thiết Đại Trụ chi tiết nói. Hừ, Bất Diệt Ác Long thản nhiên nói, Long thần giới võ giả, sẽ không đem đã từng đầy bụi đất chuyện cũ ghi chép ở trên sử sách ta chi đại danh, các ngươi tiểu bối tự nhiên khó mà nghe nói. Ngươi rất lợi hại, ta bất tử bất diệt ta phiên vân phúc vũ ta. Chấm, Thiết Đại Trụ không kiên nhẫn ngắt lời nói, nếu lợi hại như vậy, vì sao bị phong ấn nơi này? Lời vừa nói ra, Bất Diệt Ác Long trực tiếp trầm mặc. Sơ qua, giận dữ hết còn không phải nhân loại các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đem ta khốn ở trong phong long bí cảnh. Nha, Thiết Đại Trụ nói, nguyên lai nơi này là phong long bí cảnh. Hắn cùng đồng môn tiến đến lịch luyện có mấy ngày, chỉ biết nơi đây là bí cảnh, danh tự không được biết. Cường giả chân chính không sợ tại âm mưu quỷ kế, ngươi bị phong ấn ở nơi này, hoàn toàn chứng minh thực lực rất bình thường. Thiết Đại Trụ châm chọc khiêu khích nói. Kiệt kiệt kiệt, Bất Diệt Ác Long cười to nói, nếu không có sử dụng thủ đoạn, đương thời bên trong nhân loại, căn bản không làm gì được ta mảy may. Tự tin như vậy, không tin, có thể giải khai phong ấn, làm sao mở ra phong ấn đâu, nhìn thấy 8 cây cột không có, đưa chúng nó từng cái đánh nát, phong ấn liền có thể phá giải. Nha, Thiết Đại Trụ đi tới, sau đó giơ lên nắm đấm. Bất Diệt Ác Long thấy thế, nội tâm mừng thầm, bị phong ấn ở nơi đây không biết bao lâu, đã từng có người xông tới, nhưng mỗi lần đều là quay người rời đi, hôm nay rốt cục đụng phải người hữu duyên. Chờ ta giải phong, toàn giới run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Mỹ Hào huyễn tưởng thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia nguyên bản phá hư cây cột ra hỏa, đi xuống tế đàn cùng các đồng bạn rời đi, đồng thời còn không quên lớn tiếng nghị luận. Đầu óc bị lừa đá, mới có thể mở ra phong ấn. Chính là, đem chính mình nói lợi hại như vậy, chúng ta khẳng định không thể thả nó đi ra làm hại thương sinh a, nó không nhảy ra thẳng thắn, đại sư huynh kém chút thả ra cái tai họa đâu. Thương Thiếu Nhâm bọn người vừa đi vừa nói, cái này khiến Bất Diệt Ác Long trợn tròn mắt, kết quả là vội vàng la lên, uy uy. Đã nói xong thả ta ra ngoài, ngươi sao có thể nói không giữ lời đâu. Thật có lỗi, Thiết Đại Trụ nhún vai nói, ta không phải người ngu. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định không bắp qua tay. Cách chương.